Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Nói xong, cô lại ôm chặt lấy anh, không muốn để cho anh đứng dậy. Phùng Quang Hiền cũng là bất đắc dĩ, đành phải cứ như vậy mà nghe điện thoại. Phùng Quang Hiền, trời đã sắp sáng rồi, anh ở bên ngoài, chơi không chán sao? Anh không biết về nhà sao? Lãnh Tiểu Thì tức giận hỏi. Trước kia Phùng Quang Hiền đi ra ngoài chơi, dù là muộn như thế nào anh cũng đều trở về nhà ngủ. Vừa rồi anh nhận được một cuộc điện thoại lại vội vã ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về. Lãnh Kiểu Thi vừa lo lắng vừa uất ức. Tôi ở bệnh viện. Phùng Quang Hiền nghĩ đến chuyện tối qua, nếu không phải Lãnh Kiểu Thi cố ý thân mật với anh, để cho Đồng Đồng tức giận chạy mất thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Bất quá anh cũng không có cách nào mà giận Lãnh Kiểu Thi. Về mặt pháp luật, Lãnh Kiểu Thi chính là vợ của anh không sai, xét cho cùng, Mạch Đồng Đồng vẫn là nhất thời xúc động mới xảy ra chuyện. Bất quá tuổi của Đồng Đồng còn nhỏ, lại cố chấp đối với anh cũng không lạ gì. Tức giận chính là trước kia tại sao anh lại đối tốt với Mạch Đồng Đồng để cho cô ấy cứ một mực si mê anh mà không chịu buông tay. Kỳ thật Mạch Tiểu Miên nói đúng, giữa nam nữ nếu không phải có tình ý nhất định phải giữ khoảng cách nhất định, miễn cho người ta hiểu lầm mình. Ở bệnh viện xảy ra chuyện gì rồi? Lãnh Kiểu Thi, giọng nói trở nên chất vấn, trong nháy mắt cũng khẩn trương và quan tâm. Có chút việc. Phùng Quang Hiền cũng không thể nói ra chuyện của Đồng Đồng. Chuyện của Đồng Đồng càng ít người biết thì càng tốt, miễn cho sau này cô ấy khó có thể ngẩng đầu làm người. Sinh bệnh rồi sao? Lãnh Kiểu Thi lại nghi ngờ hỏi. Không phải là tôi bị bệnh. Không nói chuyện nữa, bye. Phùng Quang Hiền bởi vì tránh cho phiền phức đã vội vã cúp điện thoại. Lãnh Kiểu Thi nghe thấy tiếng điện thoại bị cúp thì nhíu mày, cảm thấy không thỏa đáng. Phùng Quang Hiền không phải là bị bệnh gì chứ, cho nên mới không muốn nói nhiều với mình. Nghĩ đến đây cô trằn trọc không ngủ nổi. Cô đứng dậy thay quần áo và quyết định đi đến bệnh viện để xem, miễn cho Phùng Quang Hiền ở bệnh viện một mình không có ai chăm sóc. Cô cũng không biết Phùng Quang Hiền ở bệnh viện nào, chỉ có thể một lần nữa gọi điện cho anh. Lại làm sao? Giọng nói của Phùng Quang Hiền đã trở nên không kiên nhẫn. Em cũng sẽ không giống những người phụ nữ khác luôn muốn biết lão công đi đâu không về nhà chứ. Tôi mới mặc kệ anh. Lãnh Kiểu Thi ở một bên vừa nói vừa lợi dụng bản đồ để định vị vị trí của Phùng Quang Hiền, sau đó liền cúp máy. Phụ nữ đúng là chẳng hiểu nổi. Phùng Quang Hiền trông thấy cô chỉ nói một câu liền đã cúp thì tức giận. Anh Quang Hiền là Lãnh Kiều Thi sao? Mạch Đồng Đồng ôm Phùng Quang Hiền càng chặt hơn, chỉ là lúc này cô ta mới có cơ hội dán lấy anh, ôm lấy anh, cảm giác được sự ấm áp và nhiệt độ cơ thể của anh. Chỉ có như vậy, cô ta mới cảm nhận được anh thuộc về mình. Chỉ cần Phùng Quang Hiền không chê cô đột nhiên cảm giác được mọi chuyện mình gặp phải không tính là gì, ngược lại còn có thể tiếp cận Phùng Quang Hiền gần hơn. Đương nhiên cô cũng biết Phùng Quang Hiền ở đây chỉ là thương hại cô mà thôi. Bất quá thương hại cũng là có phần thích mà. Nhìn ánh mắt của anh nhìn cô đau đớn như vậy, giọng nói với cô cũng dịu dàng như vậy, tất cả những thứ này khiến cho cô mê luyến, để cho cô lọt vào cảm giác được Phùng Quang Hiền cưng chiều và bảo vệ. Loại ảo giác này khiến cho cô ta thỏa mãn và vui vẻ. Ừ, là cô ấy. Phùng Quang Hiền vỗ nhẹ lưng của Mạch Đồng Đồng. Đồng Đồng, em buông anh ra đi, anh phải đi nhà vệ sinh. Mạch Đồng Đồng rất không tình nguyện mà buông anh ta ra. Phùng Quang Hiền giống như được giải phóng, thở dài. Vừa đi đến cửa phòng bệnh lại bị Mạch Đồng Đồng gọi lại. Anh Quang Hiền, trong phòng có nhà vệ sinh mà, anh muốn đi đâu chứ? Anh muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Anh Quang Hiền, anh sẽ quay lại chứ? Mạch Đồng Đồng bắt đầu khóc, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Phùng Quang Hiền trong lòng cũng mềm lại. Lúc đầu anh ta là muốn thừa cơ hội này mà chuồn êm. Bây giờ trông thấy cô như vậy, anh thực sự không bỏ được, đành cười. Em gái ngốc, anh khẳng định là không đi, anh chỉ ra ngoài hút điếu thuốc thôi. Được, em chờ anh Quang Hiền. Mạch Đồng Đồng mím môi khóc. Phùng Quang Hiền đột nhiên cảm giác đau lòng. Anh ta đi ra ngoài hành lang, trông thấy Mạch Tiểu Miên vẫn một mực đứng đó không đi liền cười khổ. Hai người đi đến cuối hành lang để nói chuyện. Tiểu Miên, anh đột nhiên cảm giác được cứ như vậy sẽ không thỏa đáng đâu. Phùng Quang Hiền nhóm lửa thuốc lá rồi nói một hơi. Đồng Đồng bây giờ coi anh là cọng cỏ cứu mạng, nhưng anh cảm thấy là anh không gánh vác nổi trách nhiệm này. Mạch Tiểu Miên thở dài, bỗng nhiên cảm thấy hối hận bởi vì gọi Phùng Quang Hiền đến đây. Cho Mạch Đồng Đồng hy vọng, sau đó lại để cô thất vọng. Như vậy đối với tổn thương của cô có thể sẽ tăng lớn hơn. Thế nhưng bây giờ tình huống của Mạch Đồng Đồng, cô cũng không biết phải xử lý như thế nào. Cô không dám vào gặp, sợ con bé kích động, cho nên chỉ đành phải để Phùng Quang Hiền ra tay. Chỉ có thể vất vả cho anh rồi, Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói. Chờ khi cảm xúc của Đồng Đồng bình phục một chút thì chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Chỉ có thể như vậy. Ai kêu anh đêm hôm qua không đưa con bé về nhà đến nơi đến chốn? Phùng Quang Hiền hung tợn hút thuốc. Là chính bản thân anh phạm sai lầm, anh chỉ có thể đền bù. Sai cũng không phải là anh đừng tự trách mình. Trước đó em cũng là tức quá cho nên mới mắng anh. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến trước đó mình mắng anh ta thì lại cảm thấy áy náy. Chuyện này phát sinh không phải là do ai muốn cả. Tiểu Miên, em có đồng ý tha thứ cho anh không? Phùng Quang Hiền có vẻ kích động hỏi. Trước đó là do em xúc động nhất thời mới đẩy trách nhiệm lên người của anh mà thôi. Người có trách nhiệm chân chính vẫn là người chị như em. Mạch Tiểu Miên có chút khổ sở rũ mi mắt. Em nhận nuôi con bé nhưng lại không bảo vệ tốt cho con bé, để cho con bé oán hận em như vậy cũng là phải. Tiểu Miên, em đã hết sức với cô ấy rồi. Phùng Quang Hiền liền an ủi cô. Chờ một lát nữa, anh an ủi cô ấy một chút. Sau đó sẽ nói vài câu để cho quan hệ chị em hai người tốt hơn. Được. Lúc này Lãnh Kiểu Thi cũng đi vào. Trong lòng của cô nóng như lửa đốt, đuổi từ nhà tới bệnh viện. Sau đó, ở khu nội trú không tìm được ra tên của Phùng Quang Hiền, cũng không tìm thấy ghi chép anh nhập viện. Cô phải tìm kiếm từng tầng một, vừa vặn lại nhìn thấy Mạch Tiểu Miên và Phùng Quang Hiền đứng chung một chỗ. Phùng Quang Hiền trông thấy Mạch Tiểu Miên đầy khổ sở, đưa tay sờ tóc của cô ấy. Gương mặt kia, thái độ kia tràn ngập, trìu mến và dịu dàng. Chuyện này khiến cho lòng của Lãnh Kiều Thi giống như bị bóp mạnh. Cô cũng muốn sự dịu dàng như vậy. Nhưng chỉ có lúc cô sinh bệnh thì cô mới thấy. Mà anh thì luôn dành sự dịu dàng này cho Mạch Tiểu Miên. Nhìn thấy cái gì tốt, anh cũng nghĩ tới Mạch Tiểu Miên, đều muốn cho Mạch Tiểu Miên mà không phải là cô. Anh rốt cuộc có thể yêu Mạch Tiểu Miên bao nhiêu? Anh rốt cuộc có yêu cô hay không, hay chỉ là tình cảm hồi nhỏ mà thôi? Lãnh Kiểu Thi cảm thấy trong lòng rất thê lương, cô im lặng quay người rời đi. Anh không có việc gì, sao cô lại phải khẩn trương như vậy chứ? Cả đêm không về, hóa ra là bởi vì Mạch Tiểu Miên mà thôi. Lòng của Lãnh Kiều Thi rất bực bội. Cô lái xe đi đến một quán bar mở 24 giờ và bắt đầu uống rượu. Người đẹp, sao lại uống một mình cô đơn như vậy? Có muốn anh trai uống cùng em một chén để giải buồn thế nào? Một chàng trai đi đến bắt chuyện, nhưng mà khuôn mặt kia thật sự rất xấu. Một người đàn ông xấu trai như vậy lại nở nụ cười với Lãnh Kiều Thi khiến cho cô cảm thấy kinh tởm. Người kia thấy cô không để ý tới mình, lại còn đưa tay sờ lên vai của cô. Anh ta cảm thấy người như Lãnh Kiều Thi nửa đêm canh ba uống rượu một mình ở quán bar khẳng định là rất cô đơn. Hơn nữa anh ta cũng tự cho mình là rất đẹp trai, chỉ cần anh ta lên tiếng phụ nữ sẽ ngoan ngoãn mà đi theo anh ta. Lãnh Kiều Thi bị anh ta đụng vào, cảm thấy buồn nôn vừa vặn, uống được mấy chén rồi có hơi say. Cô không nói hai lời trực tiếp cầm bình rượu ở trên mặt bàn, đập vào đầu của người thanh niên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở trong quán bar, khiến cho ông chủ và những người ở đây cũng phải giật mình. Dám đánh tôi! Người đàn ông đưa tay che cái đầu đầy máu của mình, định đánh Lãnh Kiều Thi. Nhưng cô cũng không tỏ ra yếu thế, cầm cái bình rượu đập thêm một phát. Người kia bị đập đến bất tỉnh nhân sự, nằm ở dưới đất, đầu chảy đầy máu tươi. Ông chủ quán bar vội vàng báo cảnh sát, đồng thời đưa người kia đi cấp cứu. Lãnh Kiều Thi được đưa tới cục cảnh sát. Khi người ta hỏi khẩu cung của cô, thì cô không nói một câu nào, chỉ ngồi im. chẳng còn cách nào cả, dứt khoát nhốt cô vào trong phòng tạm giam trước. Phòng tạm giam được chia ra nam và nữ, nhau một cái cửa sắt. Bị nhốt ở phòng nam thì có mấy người ăn trộm vặt hay là đánh nhau hay là người phá hoại công trình công cộng. Còn có hai tên đua xe nữa. Còn bên phòng nữ thì là gái đứng đường, bị cảnh sát tệ nạn càn quét đến đây. Hai cô gái kia đoán chừng là khách quen của chỗ này, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn hời hợt cười với mấy người ở bên phòng nam. Lãnh Kiều Thi bị áp giải nhốt vào đây, nhìn thấy tình cảnh này thì chán ghét. Các người làm gì vậy? Cô quát lớn. Mặc kệ đi, chúng tôi làm gì thì làm chứ, liên quan gì tới cô, chúng tôi chỉ muốn giải buồn thôi. Một người phụ nữ lộ ra hơn nửa khuôn ngực òn ẻn nói. Lãnh Kiều Thi nhíu mày. Một người đàn ông ở phòng bên kia nhìn thấy Lãnh Kiều Thi liền nói. Này em gái, em làm ở quán bar nào vậy? Sao anh đi tìm em? Anh sẽ cho em một cái giá thật tốt. Anh ta hèn mọn nhìn Lãnh Kiều Thi, miệng đã chảy đầy nước bọt. Đúng vậy, chị em à, nhìn quần áo của cô đúng là không tệ lắm, gương mặt cũng không tệ, trước kia không thấy qua cô. Cô là đứng ở con phố nào vậy? Một cô gái đứng đường hỏi Lãnh Kiều Thi. Lãnh Kiều Thi chán ghét nhíu mày ngồi vào trong một góc. Đều đã vào đến đây rồi còn giả vờ thanh cao cái gì chứ? Đúng vậy, coi mình là đại tiểu thư sao? Kết quả cũng không phải là gà sao? Cũng không biết bị bao nhiêu người đùa giỡn rồi. Câm miệng. Nghe được những lời không chịu nổi này, Lãnh Kiều Thi thật sự cáu kỉnh. Cô vốn là một nữ vương không ai chạm được vào. Vậy mà bây giờ lại rơi vào tình huống này. Mấy người kia bị quát có chút giật mình, bất quá bọn họ vẫn cho rằng Lãnh Kiều Thi chỉ là một cô gái đứng đường. Rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng cũ, nói với cô những lời không chịu nổi. Lãnh Kiều Thi cảm thấy mình không muốn ở lại đây thêm một phút nào cả. Cô lấy ra điện thoại trong túi quần gọi cho Phùng Quang Hiền. Thế nào rồi? Phùng Quang Hiền thấy Mạch Đồng Đồng đang ngủ gật. Bởi vì cũng quá mệt, anh cũng đang ngủ gà ngủ gật. Thế nhưng trước khi Mạch Đồng Đồng ngủ đã nói cho anh, cô sợ khi mở mắt ra không nhìn thấy anh cho nên hy vọng anh luôn ở bên cạnh cô. Thấy dáng vẻ đáng thương như vậy cho nên Phùng Quang Hiền đành phải cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến tận Tây Phương, cho nên vẫn ngồi trên giường của cô mà gật gù. Lập tức đi đến cục cảnh sát. Trên đường X, nộp tiền bảo lãnh cho tôi ra ngoài, tôi không chịu nổi nữa rồi. Lãnh Kiều Thi liền cứng rắn nói, nếu không tôi chết ở chỗ này là được rồi. Em nói cái gì? Sao em lại ở cục cảnh sát rồi? Phùng Quang Hiền bởi vì đầu óc đang buồn ngủ, nhưng lúc này cũng đã tỉnh lại. Kiều Thi, em không phải bởi vì tôi không về nhà mà đùa kiểu này chứ. Tôi không muốn nói đùa với anh. Lãnh Kiều Thi nhíu mày. Tôi đánh bị thương người ở quán bar cho nên đã bị giam ở trong sở cảnh sát. Phùng Quang Hiền nghe xong, lập tức tỉnh táo lại vội vàng nói. Tôi qua ngay. Anh vừa định rời đi, Mạch Đồng Đồng liền tỉnh lại, bỗng cô ngồi bật dậy ôm chặt lấy anh. Anh Quang Hiền, anh muốn đi đâu? Em sợ. Anh ở lại đây với em được không? Thật xin lỗi Đồng Đồng, anh có việc gấp, tạm thời không thể ở lại cùng em, để anh gọi Tiểu Miên vào cùng em. Em không muốn cô ta vào đây, em muốn anh ở đây. Mạch Đồng Đồng không vui nói. Anh thật sự có việc gấp. Kiều Thi đã bị giam ở cục cảnh sát rồi. Phùng Quang Hiền không quản được nhiều như vậy, hất tay cô ra và sải bước rời đi. Mạch Tiểu Miên một mực ngồi ở ghế đá ngoài hành lang, nghe thấy âm thanh liền đi vào xem tình huống thế nào. Tiểu Miên, Kiều Thi xảy ra chút chuyện rồi, anh phải đến cục cảnh sát, trước tiên em chăm sóc cho Đồng Đồng đi. Phùng Quang Hiền nói xong đã vội vã rời đi, để cho Mạch Đồng Đồng ở phía sau không ngừng gọi to. Đồng Đồng, Quang Hiền có việc, không thể có khả năng suốt ngày ở bên cạnh em. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói với Đồng Đồng. Đồng Đồng trông thấy cô, ánh mắt lại lóe lên oán hận và lạnh lùng. Bất quá cô không lên tiếng mà nằm xuống, kéo cái chăn trực tiếp che kín đầu, giống như không muốn nhìn Mạch Tiểu Miên thêm một chút nào, sợ bị truyền nhiễm bệnh dịch. Mạch Tiểu Miên không rõ cô tại vì sao lại có thái độ như vậy với mình. Bất quá nhìn tình huống này cô vẫn thông cảm. Cô đến bên cạnh giường của người chăm sóc bệnh nhân muốn nằm xuống nghỉ một chút, suốt cả đêm không ngủ cô cũng đã mệt mỏi rồi. Vừa rồi cô ngồi ở trên ghế ngoài hành lang cũng không ngừng ngủ gật. Tôi không muốn thấy chị ở đây. Mạch Đồng Đồng bỗng nhiên thò đầu ra, dùng giọng nói cực kỳ căm ghét mà nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên giật nảy mình. trái tim như bị người ta đâm vào có chút đau đớn. Cô vì con bé mà ở đây cả đêm, kết quả cô ấy lại nói không muốn mình ở đây. Đột nhiên cô có cảm giác mình đúng là quá xấu hổ. Cũng có chút không cam lòng, cô không nhịn được hỏi. Đồng Đồng, em đến cùng là có ý kiến gì với chị? Chị đã làm sai điều gì mà em lại không muốn nhận người chị này? Mạch Đồng Đồng mím môi, lần nữa kéo chăn che đầu. Đúng vậy, nếu có thể cô thật sự không muốn gặp lại Mạch Tiểu Miên. Cô chán ghét Mạch Tiểu Miên dùng giọng nói thanh cao nói chuyện với cô. Đáng ghét hơn chính là Phùng Quang Hiền đối xử với cô tốt như vậy. Nếu Mạch Tiểu Miên biến mất thì thế giới này của cô sẽ khá hơn. Lúc cô ta mất liên lạc hơn nửa năm, cô cảm thấy cuộc sống của mình thật phong phú và hạnh phúc. Cha mẹ Mạch cũng cần sự chăm sóc của cô, xem cô như trụ cột của gia đình. Cô muốn làm cái gì thì làm, không có người nói nhiều. Mạch Tiểu Miên vừa về đến, toàn bộ thế giới của cô lại thay đổi, thật sự đáng ghét. Mạch Tiểu Miên trông thấy cô như vậy bất đắc dĩ nói, Đồng Đồng, dù là chị làm gì cũng là vì tốt cho em. Em cảm thấy chỗ nào chị làm không đúng em có thể nói ra để chị biết chị sai ở chỗ nào. Cô không sai, cô tại sao lại làm sai chứ? Mạch Đồng Đồng một lần nữa thò đầu ra cười lạnh. Cô thật sự là giống như thánh mẫu vậy, cô đối xử với ai cũng tốt, tất cả mọi người đều thích cô, đều khen ngợi cô. Thêm nữa, chẳng qua tôi cũng chỉ là một đứa trẻ lang thang cô nhặt về ở trên đường cái, giống như một người ăn nhờ ở đậu, nhận sự bố thí của cô, nhờ có cô hôm nay tôi mới được ăn ngon, ở tốt. Tôi hẳn là phải cảm động đến rơi nước mắt với cô, chứ không phải là đối xử với cô điêu như vậy, đúng không? Không sai, tôi là một người vong ân phụ nghĩa. Cô chẳng có gì sai cả. Mạch Đồng Đồng càng nói càng xúc động và tức giận, đã đem oán hận hơn một năm nay toàn bộ nói hết ra. Đúng vậy, ngay từ đầu cô đúng là rất cảm kích Mạch Tiểu Miên. Xem như là vì cô ta mà chết đi cũng được. Nhưng mà theo thời gian thay đổi, sự tự ti ẩn giấu trong lòng của cô càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là khi Mạch Tiểu Miên được tẩy trắng vì bị tờ báo kia bôi đen. Mọi người đều tuyên truyền Mạch Tiểu Miên giống như thánh mẫu vậy. Bạn học của cô cũng biết được, cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ lang thang được Mạch Tiểu Miên nhặt về, cho nên bắt đầu dùng ánh mắt khác mà nhìn cô. Cô đã mẫn cảm, dần dần bắt đầu cảm thấy người của toàn bộ thế giới này đều đang cười cô, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ lang thang được Mạch Tiểu Miên nhặt về, mà Mạch Tiểu Miên thì được tất cả mọi người ca tụng. Bất quá, cô đối với Mạch Tiểu Miên là vẫn có tình cảm. Thẳng đến ngày ấy, cô biết Phùng Quang Hiền lạnh lùng với mình là bởi vì nguyên nhân gì. Chẳng qua là bởi vì Mạch Tiểu Miên không muốn Phùng Quang Hiền đến gần cô, cho nên sự oán niệm ở trong lòng cũng đã bạo phát ra ngoài. Và chuyện này của cô phát sinh ở trên người, cô cảm thấy tất cả đều là do Mạch Tiểu Miên cả. Cô cảm thấy Mạch Tiểu Miên đối xử tốt với cô chẳng qua là bởi vì giữ gìn cái hình ảnh thánh mẫu của cô ta mà thôi. Chẳng qua là muốn mượn mình để người khác khen ngợi cô ta mà thôi. Loại tâm lý này một khi đã lớn lên, thì đối với cô sự oán hận và chán ghét Mạch Tiểu Miên càng sâu đậm, cô không thể giả vờ nữa. Mạch Tiểu Miên nghe cô ta nói càng kích động, trái tim cũng lạnh đi. Cho tới bây giờ cô không biết cô đối xử với Mạch Đồng Đồng giống như em gái, kết quả cô ấy lại nghĩ về mình như vậy. Loại đả kích này đối với cô mà nói đúng là quá lớn rồi. Dù là cô đến viện mồ côi hay nhận nuôi Đồng Đồng, nuôi dưỡng Tiểu Thuận, cô đều chưa từng nghĩ tới việc để người ngoài khen ngợi cô, coi cô như là thánh nhân. Từ đó được người khác tôn trọng và yêu thích, cô làm tất cả đều xuất phát từ bản thân của mình. Cô vốn cho là Mạch Đồng Đồng sẽ coi cô như chị gái mà đối đãi, kết quả cô ấy lại suy nghĩ khác, coi sự thu nhận của cô chẳng qua là để cho thanh danh của cô tốt hơn. Mạch Tiểu Miên rất đau xót nhìn Mạch Đồng Đồng, thật hy vọng đây chỉ là những lời nói dưới sự kích động, cho nên mới nói ra những lời cực đoan. Cô im lặng đi ra khỏi cửa, cô ngồi xuống ghế ở hành lang. Nhìn bóng lưng chịu đả kích của cô, Mạch Đồng Đồng giống như là được phát tiết vậy, cô ta rất vui vẻ. Nhưng đồng thời cô ta cũng có chút hối hận bởi vì mình đã nói ra những lời tổn thương Mạch Tiểu Miên. Sau đó nghĩ lại, cô ta lại sợ Mạch Tiểu Miên đoạn tuyệt tình chị em với cô ta. Như vậy về sau cô ta sẽ phải làm cái gì? Không có Mạch Tiểu Miên chèo chống thì có lẽ cô ta cũng không thể bước vào Nhã Phong được. Cô ta cũng còn chẳng được đi học nữa. Cô ta chỉ có thể mang cái dáng vẻ chồng chất vết thương này Nghĩ đến đây cô ta bắt đầu khủng hoảng, vội vàng gào khóc. Chị, thật xin lỗi, trong lòng của em là không thoải mái mới nói chuyện với chị như vậy. Mạch Tiểu Miên ở bên ngoài nghe thấy tiếng gào khóc của cô ta. Bất quá, cô vẫn không thể nào loại bỏ đi suy nghĩ ở trong lòng. Vừa rồi Mạch Đồng Đồng nói với cô những lời kia, dù là ánh mắt hay là thái độ đều tràn ngập oán hận. Coi như cô không muốn thừa nhận, thì bên trong khẳng định là có những lời thật lòng. Có lẽ trước đây cô đúng là không nên nhận nuôi Đồng Đồng, là lỗi của cô. Cô nhận người ta thế nhưng là không bảo vệ tốt người ta như người nhà, không thể nào để cho người ta cả về thể xác và tinh thần đạt được sự vui vẻ và hạnh phúc chân chính. Thứ cô có thể cho Mạch Đồng Đồng chỉ là cơm no áo ấm mà thôi. Có lẽ từ góc độ của Mạch Đồng Đồng thì thật sự giống như cô đang bố thí vậy. Loại tâm lý đó hoàn toàn đúng là sẽ rất khó chịu. Nhưng cô thật sự không biết mình phải làm như thế nào mới có thể để cho Mạch Đồng Đồng hài lòng hơn. Cô thật sự không hiểu, không có cách nào làm được chu đáo. Mạch Đồng Đồng thấy cô không trả lời mình, tâm tình càng lo lắng hơn, bắt đầu ảo tưởng mình sẽ mất đi tất cả, một lần nữa trở về cuộc sống lưu lạc trước kia. Không được, cô ta tuyệt đối không thể quay trở về trước kia được. Một khi giống như trước kia, Phùng Quang Hiển khẳng định sẽ chẳng nhìn cô ta thêm một cái. Cô ta cũng không thể có quần áo đẹp mà đi vào trong Nhã Phong, một nơi xa xỉ như vậy. Cũng sẽ không thể trải qua cuộc sống của người thượng lưu. Thế là cô ta vội vã xuống giường, giày cũng không đi mà chạy chân đất ra ngoài. Nhìn thấy Mạch Điều Miên vẫn còn ngồi ở bên ngoài, cô ta có chút thở phào. Cô ta liền chạy đến quỳ gối trước mặt của Mạch Điều Miên, hai tay vịn đầu gối của Mạch Điều Miên, trong mắt đầy sự cầu xin. Chị, thật xin lỗi, đều là do em sai. Em không nên nói ra những lời tổn thương chị như vậy. Chị à, chị tha thứ cho em đi. Kỳ thật, em không nghĩ như vậy trong lòng đâu.